Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, tập 12. Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 23, phẩm thập hồi hướng thứ 25, phần 1. Phẩm thập hồi hướng là phẩm thứ 25 trong Kinh Hoa Nghiêm, hiện tại đang giảng là bộ phận thứ nhất ở trong phẩm này. Thế nào gọi là hồi hướng? Hồi là chuyển, ý nghĩa là hồi chuyển, hướng là hướng về. Hồi hướng nghĩa là nối hồi chuyển có hình, hướng về nơi vô hình. Hướng chuyển có tướng, hướng về nơi không có tướng, vô tướng. Hướng chuyển hư vọng, hướng về nơi chân thật. Hồi chuyển công đức của mình, hướng về nơi kẻ khác. Hồi hướng có nhiều lối giải thích, hiện tại hợp lại mà nói có thể phân ra làm ba phương diện. 1. Hồi hướng công đức của mình, hướng về kẻ khác. 2. Hồi hướng căn lành của mình, hướng về Bồ Đề. Hai loại này là tùy tướng. 3. Hồi hướng căn lành tích tập của mình, hướng về thực tế. Thực tế tức là không có tướng, tức cũng là lìa tướng. Ba phương diện đã nói ở trên, thứ nhất là chúng sinh, thứ hai là Bồ Đề, thứ ba là thực tế. Đây là nói tổng hợp, nếu phân biệt ra để giải thích nói thì lại có thể phân làm 10 loại hồi hướng. 1. Hồi tự hướng tha, đem những gì mình làm hồi hướng cho kẻ khác, tức là hồi hướng cho chúng sinh. Trong kinh văn có nói, nếu có căn lành chẳng muốn lợi ích tất cả chúng sinh thì chẳng gọi là hồi hướng. Nếu tất cả căn lành của bạn làm được chỉ biết lợi mình, nhận rằng tất cả việc lành công đức là phước báo tư lương của mình, chẳng chịu phân chia cho kẻ khác, đây tức là chẳng lợi ích tất cả chúng sinh, không thể gọi là hồi hướng. Nếu như bạn có chút việc thiện, nghiệp thiện, lập tức hồi hướng cho pháp giới tất cả chúng sinh, nguyện cùng với pháp giới chúng sinh, nhất thời đều chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây mới là lợi ích tất cả chúng sinh, mới là chân chánh hồi hướng. 2. Hồi ít hướng nhiều. Chính mình, một người là ít, hơi thảy chúng sinh là nhiều. Bồ Tát tu các căn lành, dù là ít, nhưng dùng chút ít căn lành này nhiếp trì khắp tất cả chúng sinh. Dùng tâm đại quan hỷ phát hồi hướng rộng lớn, bất cứ căn lành gì đều bố thí khắp cho pháp giới chúng sinh. Đây cũng là nguyện cùng với pháp giới chúng sinh, nhất thời đều chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 3. Hồi nhân hạnh của mình hướng về nhân hạnh của kẻ khác. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, đem tất cả căn lành của mình tu hồi hướng về Phật, sau đó là đem căn lành đó hồi hướng cho tất cả Bồ Tát. Mình đang tu nhân hạnh, Bồ Tát khác cũng đang tu nhân hạnh, đem căn lành của mình đang tu nhân hạnh hồi hướng cho tất cả Bồ Tát quả địa chưa viên mãn, khiến cho họ được mãn nguyện, làm cho tâm chưa được thanh tịnh được thanh tịnh, sớm sẽ thành tựu chánh đẳng chánh giác. 4. Hồi nhân hướng quả. Hồi nhân qua của mình hướng về quả đức vô thượng, khiến cho vô thượng chánh giác Bồ Đề mau chóng đắc được viên mãn. 5. Hồi liệt hướng thắng. Liệt tức là hạ liệt, thắng là thù thắng. Hạ liệt là phàm phu ngoại đạo, tất cả nhị thừa đều là hạ liệt. Thù thắng, đại thừa, Bồ Tát chánh giác, Phật quả Bồ Đề đều là thù thắng. Hồi những liệt hạnh mà phàm phu làm được, hướng về đại thừa Bồ Tát, thắng hạnh Bồ Đề quả giác của chánh giác Thế Tôn tu. 6. Hồi tỷ hướng chứng. Tỷ là so sánh. Tôi so sánh với Phật thì tôi chưa chứng được quả Phật, Phật đã chứng được quả gì Phật. Tôi so sánh với tất cả Bồ Tát thì tôi chưa đắc được thanh tịnh, Bồ Tát đã chứng được thanh tịnh, chứng được sơ địa, còn tôi vẫn là phàm phu. So sánh như thế, lập tức sẽ phát tâm dũng mãnh tinh tấn, sớm chứng được quả vị vô thượng Bồ Đề. 7. Hồi sự hướng lý. Chúng ta bình thường làm tất cả sự tướng, tất cả pháp hữu vi đều hồi hướng về lý thể chân thật, kiến sẽ chứng được vô dư niết bàn. 8. Hồi hạnh môn sai biệt. Hướng về hạnh môn viên dung, hồi hướng đủ thứ hạnh môn khác biệt tu hành của chúng ta, hướng về hạnh môn viên dung vô ngại. 9. Hồi pháp thế gian. Hướng về pháp xuất thế gian, hồi hết thảy tất cả pháp hữu vi thế gian, đem nó hướng về pháp vô vi xuất thế, tùy thuận pháp xuất thế giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh biết pháp xuất thế mới là chân thật, thành thục tất cả chúng sinh được vô thượng bồ đề. 10. Hồi thuận lý sự hành. Hướng lý sở thành sự, hồi thuận lý tất cả sự hành của sự tu hành, đem nó hướng về chân lý của sự thành tựu. 10 thứ hồi hướng ở trên đã giải thích sơ lược, trong kinh văn sẽ giải thích tỉ mỉ hơn. Hồi hướng thứ nhất đến thứ ba là hồi hướng chúng sinh, thứ tư đến thứ sáu là hồi hướng bồ đề, thứ bảy và thứ tám là hồi hướng thực tế, thứ chín và thứ mười là thông nơi quả và thực tế. Thực tế tức là thật tướng cũng là vô tướng. Là người tu hành nên minh bạch pháp truy cầu chân thật, tiếng mà phải quét sạch tất cả pháp, lìa tất cả tướng, viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc. Chánh văn. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương thần lực của Đức Phật nhập vào tam muội Bồ Tát Trí Quang. Giảng giải. Khi nói xong phẩm kệ tán trong cung trời Đâu Xuất, khi tiếp tục nói phẩm thập hồi hướng, thì hội chủ Bồ Tát Kim Cang Tràng, ngài nương đại qua thần lực gia trì của Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Tỳ Lô Giá Na và mười phương chư Phật ba đời mà vào trong định Bồ Tát Trí Huệ Quang Minh. Chánh văn. Vào tâm muội đó rồi, mỗi phương trong mười phương, qua ngoài các thế giới nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, có các đức Phật nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, đều đồng danh hiệu, hiệu là Phật Kim Cang Tràng, xuất hiện ở trước Bồ Tát Kim Cang Tràng. Giảng giải. Bồ Tát Kim Cang Tràng vào trong định Bồ Tát Trí Huệ Quang Minh rồi, ngoài mười phương thế giới ta bà, qua ngoài các thế giới nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, của các đức Phật nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, các ngài đều cùng một danh hiệu là Phật Kim Cang Tràng, đồng thời xuất hiện ở trước Bồ Tát Kim Cang Tràng. Chánh văn. Đều khen ngợi rằng lành thai, lành thai, thiện nam tử có thể vào được tam muội Bồ Tát Trí Quang này. Thiện nam tử, đây là do thần lực của các đức Phật, mỗi phương trong mười phương nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật cùng gia hộ cho ông, cũng là nguyện lực thuở xưa của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, sức lực quay thần, và do trí huệ thanh tịnh của ông, do căn lành tăng trưởng thù thắng của các Bồ Tát, khiến cho ông vào tam muội này để diễn nói pháp. Giảng giải. Mười phương chư Phật xuất hiện ở trước mặt Bồ Tát Kim Cang Tràng, khác miệng cùng lời khen ngợi ngài, nói: chân tử, ông là một vị đức hạnh toàn mỹ, bậc thiện nam tử, ông mới vào được tam muội Bồ Tát Trí Quang này. Thiện nam tử, đó là do đại quá thần lực của các đức Phật, mỗi phương trong mười phương nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật cùng gia bị cho ông, cũng là đại nguyện lực thuở xưa của Phật Tỳ Lô Giá Na đã phát ra, và đại quá thần lực gia bị cho ông, cũng là do trí huệ thanh tịnh của ông cùng với căn lành tăng trưởng thù thắng của các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi nước cùng gia bị cho ông, cho nên mới khiến cho ông vào được tam muội Bồ Tát Trí Quang này. Hy vọng ông do sức lực tam muội này mà vì chúng sinh diễn nói diệu pháp không thể nghĩ bàn. Chánh văn. Vì khiến cho các Bồ Tát đắc được thanh tịnh vô quý, vì đầy đủ vô ngại biện tài, vì giàu vô ngại trí địa, vì đại tâm trụ nhất thiết trí, vì thành tựu căn lành vô tận, vì đầy đủ bạch pháp vô ngại, vì vào nơi phổ môn pháp giới, vì hiện tất cả thần lực của Phật, vì tiền tế niềm trí không dứt, vì được tất cả chư Phật hộ trì các căn, vì dùng môn vô ngại để rộng nói các pháp, vì nghe đều thấu hiểu thọ trì không quên, vì nhiếp tất cả căn lành của các Bồ Tát, vì thành biện trợ đạo xuất thế, vì chẳng dứt trí huệ nhất thiết trí, vì khai phát đại nguyện, vì giải thích diễn nghĩa, vì biết rõ pháp giới, vì khiến cho các Bồ Tát thảy đều hoan hỷ, vì tu căn lành bình đẳng của tất cả chư Phật, vì hộ trì giống tánh của tất cả Như Lai, cho nên diễn nói thập hồi hướng của các Bồ Tát. Giảng giải: vì khiến cho các Bồ Tát đều đắc được thanh tịnh không nhiễm sức vô úy, vì đầy đủ biện tài không chướng ngại, pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện, gọi là bốn biện vô ngại, còn gọi là bốn ký vô ngại. Đến được vô ngại biện như thế mới có thể hàng phục được các dị luận, không thể khuất phục. Vào vô ngại trí địa, tức là tiến vào định chẳng thọ tất cả chướng ngại. Thứ trí này viên dung vô ngại, hay chiếu rõ các pháp thật tướng, có thể trụ nhất thiết trí địa phát đại tâm Bồ Đề. Vào trong định Bồ Tát trí quang này là có thể thành tựu căn lành vô tận của Bồ Tát, là có thể đầy đủ pháp trắng thiền chẳng thọ bất cứ chướng ngại gì, là có thể vào sâu khắp pháp giới, dùng phổ môn thị hiền để giáo hóa chúng sinh. Vào trong định Bồ Tát trí quang này là có thể đến được chỗ Phật thị hiền tất cả thần lực thông đạt diệu dụng. Ý nghĩa tiền tế niềm trí là chỉ một niềm trí huệ ban đầu, tức cũng là một niềm trí huệ phát tâm Bồ Đề lúc ban đầu. Một niềm trí huệ này vĩnh viễn không dứt mất, tiếp tục mãi mãi, cho nên tâm Bồ Đề mà bạn phát ra vĩnh viễn trường tồn lại càng kiên cố. Vì đắc được tất cả chư Phật luôn luôn hộ niệm bạn, hộ trì các căn của bạn, tính, tấn, niệm, định, huệ cùng với tất cả các pháp lành gọi là các căn. Và trong định Bồ Tát trí quang là có thể sinh ra vô lượng trí môn, rộng diện nói vô lượng diệu pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh một khi nghe được thì đều hiểu rõ, suốt đời thọ nơi tâm, trì nơi thân, vĩnh viễn chẳng quên mất. Do đó, khi lọt qua tai, luôn là giống đạo. Giống như có những người trí nhớ đặc biệt phi thường, có thể lọt qua mắt chẳng bao giờ quên. Đó đều là do đời trước đã gieo trồng căn lành, đời này mới được như vậy. Là có thể nhiếp thọ tất cả căn lành của các Bồ Tát, là có thể thành biện trợ giúp pháp môn nhân duyên đạo nghiệp xuất thế, khiến cho thành tựu, là có thể kế tục trí huệ tối thù thắng của nhất thiết trí. Và trong định Bồ Tát trí quang này, lại hay khiến cho tất cả chúng sinh đều phát thệ nguyện lớn, sớm thành Phật Đạo. Là có thể vì tất cả chúng sinh giải thích nghĩa lý chân thật, khiến cho họ biết rõ tất cả đạo lý của Pháp giới. Và trong định Bồ Tát trí quang này, hay khiến cho mười phương tất cả chư Phật Bồ Tát đều hoan hỷ, có thể tu tập căn lành bình đẳng của tất cả chư Phật, là có thể hộ trì giống tánh của tất cả Như Lai. Giống tánh Như Lai tức là hạt giống của Như Lai, hạt giống của Như Lai tức là tất cả chúng sinh. Hộ trì tất cả giống tánh Như Lai tức là hộ trì tất cả chúng sinh. Phật đã từng nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nghĩa là nói chúng sinh đều có giống tánh của Phật, tức là hạt giống tánh, tức là một chút giống tánh thành Phật. Cho nên phải hộ trì giống tánh thành Phật của tất cả chúng sinh cho tốt. Vì nhân duyên như vậy, cho nên chư Phật gia bị cho ông, hy vọng ông diễn nói 10 điều hồi hướng của Bồ Tát tu, để lợi ích cho Bồ Tát và tất cả chúng sinh mới phát tâm. Tất cả những điều vừa nói ở trên là Phật Kim Cang Tràng trong 10 phương thế giới nói với Bồ Tát Kim Cang Tràng. Chánh văn: Phật tử, ông nên nương quay thần lực của Phật mà diễn nói pháp này. Vì được Phật hộ niệm, vì an trụ ở nhà Phật, vì tăng thêm lợi ích công đức xuất thế, vì được Đà La Ni quang minh, vì vào Phật pháp không chướng ngại, vì đại quang minh chiếu khắp pháp giới, vì tập pháp thanh tịnh không lỗi lầm, vì trụ cảnh giới trí huệ rộng lớn, vì được pháp quang minh không chướng ngại. Giảng giải: các vị Phật Kim Cang Tràng nhiều như số hạt bụi 10 vạn cõi Phật của mỗi phương trong 10 phương, gọi một tiếng Bồ Tát Kim Cang Tràng nói: Phật tử, hiện tại ông nên nương sức thần thông đại quay đức của 10 phương chư Phật để diễn nói pháp này, tức là pháp môn thập hồi hướng mà 10 phương chư Phật nói. Ông từng ở trong định Bồ Tát trí quang, được sự gia bị của 10 phương chư Phật khiến cho ông diễn nói pháp môn thập hồi hướng, cũng sẽ được 10 phương chư Phật hộ niệm. Chẳng những được sự gia bị và hộ niệm mà ông vẫn thường sinh vào nhà Phật, đồng ở trong cõi thường tịch quang tịnh độ với chư Phật. Thế nào gọi là nhà Phật? Tức là phá trừ được tất cả mọi sự chấp trước, chẳng có sự chấp trước, tức là ở tại nhà Phật. Phá trừ tất cả tham dục, thanh tâm quả dục, khử dục đoàn ái, niệm tà dâm chẳng sinh, tình ái dục đoàn sạch. Đây tức là ở tại nhà Phật, an trụ tại nhà Phật. Nhà Phật là thanh tịnh, không cấu bẩn. Các vị thiền tín, người tu đạo tức là tu khứ dục đoạn ái. Nếu có thể luôn luôn giữ gìn thanh tịnh, do đó tâm thanh thủy hiện nguyện, ý định thiên vô dân, nghĩa là tâm tịnh nước hiện trăng, ý định trời trong sáng. Đạt đến được cảnh giới này thì bạn cũng sẽ ở trong nhà Phật. Bằng không thời khắc dòng niệm sinh ra, làm cho ngày đêm điên đảo, trời đất u ám, sự nóng giận như núi lửa thì không thể nào ở tại nhà Phật được. Vì tăng thêm lợi ích công đức xuất thế, có nghĩa là ông diễn nói pháp môn thập hồi hướng không lợi ích chúng sinh, thì cũng tăng thêm lợi ích công đức xuất thế của chính mình. Xuất thế là thoát khỏi ba cõi, thì công đức xuất thế ngày càng tăng thêm sẽ vĩnh viễn lìa sinh tử gần Bồ Đề. Vì đắc được Đà La Ni Quang Minh, Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch nghĩa là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Nếu thân tâm tinh tấn thì sẽ đắc được vô lượng trí huệ, trí huệ sinh ra Đài Quang Minh, tức là Đà La Ni Quang Minh. Vì vào Phật Pháp không chướng ngại, không chướng ngại là nói tất cả dị luận có thể chướng ngại Phật Pháp đều phá trừ, đạt đến cảnh giới giải thoát viên dung vô ngại. Vì Bồ Tát được mười phương chư Phật gia bị và hộ niệm, cho nên vào sâu cảnh giới giải thoát Phật Pháp viên dung vô ngại, ở trong chân thật tánh không. Vì Đại Quang Minh chiếu khắp Pháp giới, Đại Quang Minh tức là Phật Quang. Đại Quang Minh chiếu khắp tức là Phật Quang chiếu khắp, Phật Quang chiếu khắp tận hư không khắp Pháp giới, khiến cho 3.000 đại thiên thế giới đều tắm mình ở trong Đại Quang Minh. Đại Quang Minh này hình thành một Đại Quang Minh Tạng. Đại Quang Minh Tạng này tức là chúng ta đều biết từ số không quả ra. Số không này lớn mà chẳng ở ngoài, nhỏ mà chẳng ở trong. Quang minh phóng ra từ số không, chỉ ở trong số không, chẳng đến ở ngoài số không, vì nó chẳng ở ngoài. Số không này chẳng ai có thể phá nó được. Đại Quang Minh Tạng này cũng chẳng cách chi phá nó được. Nếu phá được Đại Quang Minh Tạng này thì sẽ đen tối vô minh, cho nên Đại Quang Minh này vĩnh viễn chiếu khắp Pháp giới. Vì tích tập Pháp thanh tịnh chẳng lỗi lầm, tập chẳng lỗi lầm, nghĩa là nói chẳng có lỗi lầm, là sửa đổi lỗi lầm, là thẳng thắn thừa nhận, là sám hối. Cổ nhân có nói, con người chẳng phải thánh hiền, không thể không có lỗi lầm, có lỗi đừng nản sửa đổi. Người dũng mãnh sửa đổi lỗi lầm thì có chí khí, người có trí huệ, có lỗi lầm thì đừng che giấu, phải phát lộ sám hối. Nếu cứ che giấu sợ người biết thì cũng giống như cất giữ ở trong bóng tối, vĩnh viễn chẳng thấy được ánh sáng quang minh. Trong tâm ý thức của con người, nếu thường đen tối che đậy, chẳng có ánh sáng quang minh thì không thể sinh ra trí huệ. Vì có trí huệ thì có ánh sáng quang minh, ngu si thì chẳng có ánh sáng quang minh, tức là vô minh. Con người đừng có sợ lỗi lầm, chỉ sợ phạm lỗi lầm rồi chẳng chịu sửa đổi. Nếu luôn luôn tự cảnh giác mình, tùy thời biết sửa lỗi, thì lỗi lầm một hai ngày sẽ giảm bớt đi. Sám hối từng chút thì sẽ được thanh tịnh. Cổ nhân có nói, lỗi lầm hay sửa đổi thì sẽ chẳng còn nữa. Tập chẳng có lỗi lầm, tức là một chút lỗi lầm cũng đều chẳng có. Đều đã sửa đổi lỗi lầm chuyển thành thiện. Pháp thanh tịnh, vì chẳng có lỗi lầm thì chẳng có nhiễm ô. Ba nghiệp đều chẳng nhiễm ô thì tự nhiên sẽ thanh tịnh vô vi. Rất tự nhiên sẽ hiện ra pháp thanh tịnh. Trong ý niệm càng không trụ vào tất cả sắc pháp, chẳng trụ vào tất cả tâm pháp, chẳng trụ vào tất cả tâm sở pháp, chẳng trụ vào bất tương ưng pháp, cũng chẳng trụ vào vô vi pháp, tất cả đều không trụ vào, thì đây tức là tập không có lỗi lầm, sẽ được pháp thanh tịnh. Vì trụ cảnh giới trí rộng lớn, trụ tức là thường trụ ở trong cảnh giới trí huệ rộng lớn. Nếu thường trụ ở trong cảnh giới trí huệ rộng lớn, thì chẳng có ngu si, sẽ phá trừ được vô minh. Vì đắc được pháp quang minh không chướng ngại, đắc được thứ pháp quang minh này không chướng ngại. Không chướng ngại thì chẳng mọi phiền não. Có phiền não chướng thì có sở tri chướng. Có sở tri chướng thì có nghiệp chướng. Có nghiệp chướng thì sẽ sinh ra đủ thứ báo chướng. Do đủ thứ chướng ngại, phiền não ràng buộc, nên chẳng được yên ổn. Hiện tại vì Bồ Tát vào được Tam Muội Bồ Tát trí quang, nên có thể diễn nói pháp môn thập hồi hướng, cho nên đắc được đủ thứ trí lực và trí huệ quang minh như đã nói ở trên, cùng với pháp trí huệ quang minh chẳng có chướng ngại. Chánh văn: bấy giờ chư Phật liền ban cho Bồ Tát Kim Cang Tràng vô lượng trí huệ, ban cho vô lưu biện tài, ban cho phương tiện khéo phân biệt câu nghĩa, ban cho pháp quang minh vô ngại, ban cho thân Như Lai bình đẳng, ban cho vô lượng âm thanh thanh tịnh khác nhau, ban cho tam muội Bồ Tát quán sát không thể nghĩ bàn, ban cho trí không thể cản trở phá hoại tất cả căn lành hồi hướng, ban cho phương tiện thiện xảo quán sát tất cả pháp thành tựu, ban cho biện tài tất cả mọi nơi nói tất cả pháp không dứt. Tại sao? Vì sức căn lành nhập vào tam muội này. Giảng giải: khi mười phương chư Phật Kim Cang Tràng nói xong đoạn văn ở trước với Bồ Tát Kim Cang Tràng, thì các đức Phật Kim Cang Tràng lập tức gia bị: một, ban cho Bồ Tát Kim Cang Tràng vô lượng trí huệ; hai, ban cho biện tài không thể cản trở phá hoại; ba, ban cho sức phương tiện lý giải phân biệt tất cả câu văn và nghĩa lý, dùng một nghĩa có thể diễn nói thành vô lượng nghĩa, cuối cùng quy về một nghĩa; bốn, lại ban cho trí huệ quang minh chẳng thọ tất cả sự chướng ngại; năm, lại ban cho thân trí huệ bình đẳng với Phật, thân bình đẳng tức là thân trí huệ bình đẳng; sáu, lại ban cho vô lượng âm thanh thanh tịnh, âm thanh của mỗi người trong đục hay dở đều do kiếp trước tu được, đối với xứ sự án vật rất là quan trọng, nhất là pháp sư Hoằng Dương Phật Pháp. Nếu lúc giảng kinh thuyết pháp lời nói rõ ràng, âm thanh vang ra như đại hồng chung, đặc biệt trong suốt, khiến cho người nghe cách ngoài dễ dàng hấp thu, mau chóng sẽ tinh thọ quy y vào cửa Phật. 7. Là ban cho tam muội không thể nghĩ bàn của tất cả Bồ Tát khéo quán sát đủ thứ nghiệp hành. 8. Là ban cho trí huệ không thể bị bất cứ ngoại lực nào phá hoại căn lành mà hồi hướng vô thượng pháp giới. 9. Là ban cho trí huệ phương tiện khéo léo quán sát tất cả các pháp, biết được pháp nào có thể trợ giúp thành tựu. 10. Lại ban cho trí huệ biện tài vô quý, dù bất cứ thuyết pháp ở đâu hoặc lúc biện luận với ngoại đạo đều không bị họ hàng phục. Tại sao lại có được những trí huệ và sức lực này? Vì nhập vào tam muội Bồ Tát trí quang, cho nên đắc được trí huệ và sức căn lành này. Chánh văn: bấy giờ chư Phật thảy đều dùng tay phải rờ đầu Bồ Tát Kim Cang Tràng. Giảng giải: khi mười phương chư Phật Kim Cang Tràng ban cho Bồ Tát Kim Cang Tràng đủ thứ trí huệ đó và gia bị cho Ngài vô lượng sức quay thần rồi, mỗi vị Phật đều dùng tay phải của mình nhẹ nhàng rờ lên đỉnh đầu của Bồ Tát Kim Cang Tràng, thổ lộ tâm từ và ái hộ đối với Bồ Tát Kim Cang Tràng. Ở trong Phật giáo, rờ đầu là biểu thị sự ái hộ của trưởng giả đối với người hậu ký. Hơn nữa, Bồ Tát tu hành công đức viên mãn lập tức chứng được quả vị Phật, cũng phải thọ nghi lễ rờ đầu thọ ký để biểu thị rằng là vị Phật mới. Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tràng được thọ sự rờ đầu ái hộ của chư Phật. Chánh văn: Bồ Tát Kim Cang Tràng được rờ đầu rồi, liền từ định mà dậy. Giảng giải: từ bấy giờ chư Phật đến liền từ định mà dậy. Đây là lời nói của Bồ Tát Kết Tập Kinh Tạng nói. Chánh văn: nói với các Bồ Tát rằng, Phật tử, Đại Bồ Tát có đại nguyện không thể nghĩ bàn, sung mãn pháp giới, khắp cứu hộ tất cả chúng sinh. Đó là tu học hồi hướng của tất cả chư Phật, quá khứ, hiện tại và vị lai. Giảng giải: Bồ Tát Kim Cang Tràng được mười phương chư Phật Kim Cang Tràng rờ đầu rồi, lập tức từ trong định tam muội Bồ Tát trí quang mà dậy, đối với các vị Bồ Tát trong pháp hội mà nói: các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, các ngài đều có thệ nguyện lớn, khiến cho người không thể tưởng tượng đến được. Rộng lớn sung mãn tận cùng hư không khắp pháp giới, chẳng có nơi một hạt bụi nào mà chẳng phải là đại nguyện thành tựu của Bồ Tát. Bồ Tát trong đời quá khứ, từ lúc ban đầu phát tâm Bồ Đề thì phát ra đại nguyện, nguyện đời đời kiếp kiếp, nơi nơi chốn chốn, khắp cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều sớm thành Phật Đạo. Bất luận công đức của mình như thế nào, công đức lớn nhỏ đều hồi hướng cho chúng sinh, nguyện giúp chúng sinh đắc được giải thoát. Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sinh rồi, lại còn tiến thêm một bước lìa tướng tất cả chúng sinh, chẳng chấp trước vào tất cả chúng sinh mà mình đã từng độ thoát. Hành Bồ Tát đạo như vậy là học tập hạnh hồi hướng mà chư Phật quá khứ đã thực hành, hạnh hồi hướng mà chư Phật vị lai sẽ thực hành, hạnh hồi hướng mà chư Phật hiện tại đang thực hành. Do đó, khó nghĩ bàn, là vì lời nguyện phát ra sâu tựa như biển cả, thể đầy khắp pháp giới, hành đồng với chư Phật. Do đó, đại tức là cứu hộ khắp chúng sinh, đại Bồ Tát là nguyện lực lớn, hạnh lực lớn, trí lực lớn, bi tâm lớn, như vậy mới đáng gọi là đại Bồ Tát. Chánh văn. Phật tử, đại Bồ Tát hồi hướng có bao nhiêu loại? Phật tử, đại Bồ Tát hồi hướng có 10 loại, ba đời chư Phật đều cùng diễn nói. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, các ngài có biết đại Bồ Tát tu hành hồi hướng có bao nhiêu loại chăng? Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát tu hành hồi hướng có 10 loại. 10 loại hồi hướng này chẳng riêng các đại Bồ Tát phải tu học, mà chư Phật ba đời cũng đều cùng diễn nói pháp môn này. Chánh văn. Những gì là 10? Một là cứu hộ tất cả chúng sinh, lìa tướng chúng sinh hồi hướng. Hai là bất hoại hồi hướng. Ba là đồng với tất cả chư Phật hồi hướng. Bốn là đến tất cả mọi nơi hồi hướng. Năm là vô tận công đức tạng hồi hướng. Sáu là vào tất cả căn lành bình đẳng hồi hướng. Bảy là đồng tùy thuận tất cả chúng sinh hồi hướng. Tám là chân như tướng hồi hướng. Chín là không ràng buộc, không chấp trước giải thoát hồi hướng. 10 là vào pháp giới vô lượng hồi hướng. Phật tử, đó là 10 loại hồi hướng của đại Bồ Tát. Chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại đã nói, đang nói và sẽ nói. Giảng giải. Ở trên nói về đại Bồ Tát tu hành hồi hướng có 10 loại. Những gì là 10 loại? Hiện tại nói ra tên của 10 loại hồi hướng, giải thích sơ lược, kinh văn về sau sẽ nói tỉ mỉ hơn. 1. Cứu hộ tất cả chúng, lìa tướng chúng sinh hồi hướng. Đây là đại nguyện của Bồ Tát, muốn cứu hộ khắp tất cả chúng sinh mà chẳng chấp tướng, là sự hồi hướng lìa tướng, hồi tự hướng tha, như trong Kinh Kim Cang có nói. Như vậy, diệt độ tất cả chúng sinh, mà thật chẳng có một chúng sinh được diệt độ. Nghĩa là nói lìa tướng hồi hướng, lìa tướng chúng sinh, Bồ Tát cứu hộ tất cả chúng sinh mà chẳng kể công, chẳng chấp tướng, chẳng khoe khoang. Ngài đem tất cả công đức thiện nghiệp hồi hướng cho tất cả chúng sinh, lìa các tướng, tức là lìa khỏi sự chấp trước. Nếu có sự chấp trước thì sẽ tự mãn, sẽ kiêu ngạo. Một khi sinh tâm kiêu ngạo thì vĩnh viễn sẽ không thể khai mở đại trí huệ. Sự khó khăn nhất, quan trọng nhất của sự tu hành là tu lìa sự chấp trước, lìa sự kiêu ngạo. Nếu không thì không thể nào đắc được sự giải thoát. Chấp trước thì giống như dùng sợi dây thừng tự trói buộc mình, cho nên nói không thể được giải thoát. Người chấp trước thì tâm lượng nhỏ, không thể dung chứa người, dung chứa vật, tuyệt đối sẽ chẳng có đại trí huệ, chẳng có đại trí huệ quang minh. Người chẳng chấp trước vào người, sự việc, thời, đất, vật mới có thể cứu độ tất cả chúng sinh, lìa tướng chúng sinh hồi hướng, cuối cùng tự nhiên sẽ đạt đến Bồ Đề viên mãn, quy vô sở đắc, khai đại ngộ, được đại trí huệ. 2. Bất hoại hồi hướng. Thế nào là bất hoại? Là chẳng hoại căn lành, chẳng hoại công đức lành, chẳng hoại tâm Bồ Đề, chẳng hoại tâm Kim Cang, chẳng hoại giới định huệ, chẳng hoại tâm tinh kiên cố để tâm bảo, đem hết thảy công đức căn lành, tâm Bồ Đề của mình hồi hướng hết cho pháp giới tất cả chúng sinh, khiến cho căn lành công đức, tâm Bồ Đề, tâm Kim Cang vân vân của chúng sinh cũng chẳng hoại diệt. Tôi phát 4 thệ nguyện lớn, tức cũng đồng như chúng sinh phát. Đây là bất hoại hồi hướng. 3. Đồng tất cả chư Phật hồi hướng, tôi nguyện học pháp môn hồi hướng của chư Phật ba đời tu hành, theo sự hồi hướng của chư Phật ba đời đã phát ra, đem hết thảy tất cả công đức của mình làm được, đồng như chư Phật hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. 4. Đến tất cả mọi nơi hồi hướng. Đến tất cả mọi nơi, tức là đến nơi rốt ráo, nghĩa là đạt đến được quả vị Phật. Tôi hy vọng thành Phật, cũng muốn cho tất cả chúng sinh sớm thành Phật đạo, hồi hướng như vậy. 5. Vô tận công đức tạng hồi hướng. Do sự hồi hướng nên sẽ thành tựu tạng vô tận công đức. Chúng sinh vô tận, công đức vô tận, cho nên hồi hướng cũng vô tận. 6. Vào tất cả căn lành bình đẳng hồi hướng. Tư tưởng vào sâu tất cả bình đẳng, tâm chẳng phân biệt, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được căn lành, thuận lý tu thiện, sự lý chẳng trái, vào nơi hồi hướng bình đẳng. 7. Đồng tùy thuận tất cả chúng sinh hồi hướng. Quán sát chúng sinh hồi hướng, chẳng tính toán có bao nhiêu, chẳng phân biệt thân sơ, phân biệt thiện ác, chẳng phân biệt tốt, xấu, giàu, nghèo. Đem hết thảy công đức căn lành của tôi, tùy thuận chúng sinh, lợi ích chúng sinh, bình đẳng hồi hướng cho tất cả chúng sinh. 8. Chân như tướng hồi hướng. 7 loại hồi hướng ở trên đều có hình tướng, nhưng chân như là không hình, không tướng. Tuyệt đối đối đãi bằng lời lẽ tư tưởng. Tuy nhiên như vậy, nhưng căn lành có thể hợp vào nơi chân như, cho nên có môn hồi hướng này. 9. Không ràng buộc chấp trước giải thoát hồi hướng. Chẳng ràng buộc, chẳng chấp trước, sinh hoạt ở trong chân lý nhậm dần tự tại, chẳng bị mọi sự ràng buộc nào, đắc được tự do giải thoát. Bồ Tát đắc được giải thoát không ràng buộc, không chấp trước, cũng hy vọng tất cả chúng sinh đều đắc được sự tự do giải thoát không ràng buộc, không chấp trước, do đó đem sự đắc được của mình hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. 10. Và pháp giới vô lượng hồi hướng. Bồ Tát vào sâu pháp giới, thực hành vô lượng vô biên công đức lành, tận cùng hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng có bố thí công đức lành của chư Phật Bồ Tát. Bồ Tát đem căn lành công đức đó hồi hướng cho pháp giới vô lượng vô biên chúng sinh. Các Phật tử, ở trên là nói về 10 loại pháp môn hồi hướng của Đại Bồ Tát. Kinh văn ở sau sẽ giải thích rõ hơn. Chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai và chư Phật hiện tại, quá khứ đã từng nói, chư Phật vị lai chắc chắn sẽ nói, chư Phật hiện tại, các ngài đang đối với các Bồ Tát